Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 166. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video, share video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Đáng chết, vì sao Bạch Hạo có thể qua lại sương mù tự do như thế? Đã có hơn 10 người mất đi tin tức. Thông chỉ tất cả mọi người, không nên đi một mình, ít nhất cũng phải đi 3-5 người với nhau. Những thiên kiêu màn hoàng tiến vào luyện hồn hồ, phần lớn đều cùng Công Tôn Dịch, Chu Hành cùng với Hứa San cầm đầu. Sau đó bọn họ liên hệ với nhau, thần thái cảnh giác. Kể từ đó Bạch Tiểu Thuần phát sầu. Mặc dù hắn có thể đánh hạ 5 người, nhưng sẽ tiêu hao một ít thời gian. Thân ảnh quán đi vào trong sương mù dày đặc tìm kiếm. Vào lúc suy nghĩ có nên mạo hiểm dùng mặt nạ cải biến thành gương mặt người khác lừa dối hay là không, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ. Có lạc đàn. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, hắn nhìn thấy đó là một thân ảnh khôi ngô đang tiến lên thật nhanh. Hắn đang tả xung hữu đột trong đám oan hồn đuổi giết. Người này chính là Triệu Đông Sơn. Hơi xa, nếu hắn thuấn di bỏ chạy, ta đuổi theo cũng cần một thời gian ngắn. Bạch Tiểu Thuần vỗ túi trữ vật, hắn lấy một cây đại cung ra. Và lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Triệu Đông Sơn, Triệu Đông Sơn cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Triệu Đông Sơn vô cùng kinh hãi. Lúc trước hắn nghe nói có không ít người mất tích, hiện tại hắn đang tiến vào phía trước thật nhanh, đang muốn đi tới nơi mọi người tụ tập cách đây không xa. Sau khi hắn lao ra khỏi đám oan hồn thì nội tâm hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không phải thần thức của hắn càng nhận nguy cơ, hắn tu hành công pháp đặc thù cho nên thân thể sinh ra cảnh báo. Lúc quay đầu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt của hắn biến hóa. Hắn không do dự vận dụng thuấn di muốn chạy trốn. Trong nháy mắt hắn thuấn di, một mũi tên mang theo khí thế kinh người bay thẳng về phía hắn. Không chờ tới gần hắn, mũi tên lập tức tự bạo. Oanh một tiếng, uy lực tự bạo làm hư không rối loạn. Mũi tên luyện linh. Triệu Đông Sơn phun máu tươi. Chỉ có mũi tên luyện linh ít nhất 11 lần mới có thể tự bạo được, từ đó cắt đứt hắn thuấn di. Triệu Đông Sơn kêu khổ, đang muốn lui về phía sau. Ngay sau đó ánh mắt của hắn tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đứng xa cầm cự cung, một lần bắn 7 mũi tên. 7 mũi tên phát ra thanh âm siêu siêu bay thẳng về phía hắn. Bạch Hạo! Triệu Đông Sơn hét lớn một tiếng. Nơi này bị mũi tên tự bạo nên hư không rối loạn, cho nên hắn khó thuấn di, và lúc này chỉ có thể dựa vào tốc độ lui ra phía sau. Hắn trước kia còn xem thường Bạch Tiểu Thuần, khi đó mọi người liên tục vây công, hắn còn là người đầu tiên ra tay với đối phương. Hiện tại ngực vẫn còn đau đớn, căn bản không có tâm tư đối chiến, cho nên hắn lùi ra nhanh. Không ngờ bị mũi tên tự bạo cắt ngang thuấn di. Tiếng nổ vang vọng bốn phương. Triệu Đông Sơn không ngừng phun máu tươi. Hắn không quản chuyện khác, chỉ cúi đầu bỏ chạy. So với tốc độ của Bạch Tiểu Thuần thì tốc độ quán hiện tại quá chậm, không bao lâu đã bị Bạch Tiểu Thuần đuổi kịp. Không phải ngươi rất lợi hại sao? Nãi nãi của ngươi không ngờ dám làm người đầu tiên ra tay tấn công Bạch Gia Gia. Gia Gia ta đánh chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần vừa nhớ tới Triệu Đông Sơn chính là người ra tay với mình đầu tiên, liền tức giận trực tiếp đánh ra một quyền kinh thiên động địa. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vô số sóng xung kích lan truyền xung quanh. Thân ảnh Triệu Đông Sơn biến mất, hắn bị Bạch Tiểu Thuần trói lại và thu vào trong không gian chi giới. Trong lúc xuyên qua sương mù, trái tim Bạch Tiểu Thuần đập nhanh hơn. Hắn cảm thấy lần này quá kích thích đi, cảm giác như là chơi trốn tìm, làm hắn chờ mong và hướng tới. Một đám nhát gan chỉ biết lấy nhiều khi ít. Làm gì có kẻ nào dám đơn đả độc đối với Bạch Gia Gia ta. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hắn cảm giác bộ dạng này mới xứng là vị trí vô địch thiên hạ. Hiện tại hắn rất đắc ý. Hắn dừng bước nhìn vào sương mù, nơi đó có không ít oan hồn gào thét dữ tợn, dường như đang vây công cái gì đó. Lúc trước chỉ làm nóng người, hiện tại là lúc diều hâu bắt gà con. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi. Hắn tiến tới gần sương mù. Hắn cảm giác ở xa có năm thiên kiêu man hoàng bị oan hồn vây công. Bọn họ xung phong đều chết. 4 người trong 5 người là nguyên anh trung kỳ, 1 người là nguyên anh hậu kỳ, liên thủ rất hung tàn, xem chừng không bao lâu sẽ thoát ra khỏi vây công. Đáng tiếc ta không thể điều khiển oan hồn, bằng không ta sẽ không thể để bọn chúng trốn thoát dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn trầm ngâm một lúc liền cầm hỏa diễm 15 màu ra, ánh mắt lóe sáng, hắn cười hằng hặc. Hắn luyện chế thật nhanh và che giấu chấn động đi tới gần. Không bao lâu, trên bầu trời sinh ra tiếng nổ ngập trời. Ngay sau đó bầu trời có mây đỏ xuất hiện, sau đó lại tạo thành từng đám thiên hỏa hàng lâm nơi này. Chính là tầng thông thiên hỏa do Bạch Tiểu Thuần tự nghĩ ra. Bạch Tiểu Thuần đột phá thiên đạo nguyên anh, thần thông thiên hỏa được thiên đạo nguyên anh tăng phúc lên nên luyện chế dễ dàng hơn. Biển lửa bao phủ liên tục oanh kích xuống dưới, năm thiên kiêu man hoang bị biển lửa oanh kích liền sợ hãi. Uy lực của hỏa diễm 15 màu cho dù là bọn họ cũng thật kinh hãi, nhất là thiên hỏa không có dễ nên không thể thu. Năm người chỉ có thể tăng tốc lao ra ngoài. Vào lúc này, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần thừa dịp loạn đi tới gần, hắn cầm trường thương trong tay bộc phát chiến lược bản thân giết vào biển lửa. Tiếng đổ mạnh vang lên khắp nơi. Qua hơn 10 hô hấp, Bạch Tiểu Thuần xoay người bỏ chạy, biển lửa sau lưng biến mất, thân ảnh năm thiên kiêu cũng không còn. Cả thế giới luyện hồn hồ rối loạn, những thiên kiêu man hoang kia hãi hùng khiếp vía. Đến bây giờ đã có hơn 30 người mất tích. Tốc độ của Bạch Hạo quá nhanh, thường thường lúc bọn họ đuổi tới căn bản không thể hình thành vòng vây đuổi giết. Bọn họ phát hiện lệ quỷ ở trong sương mù lại bỏ qua Bạch Hạo. Điểm này làm nội tâm mọi người biệt khuất, tức giận tràn ngập tâm thần. Cũng có người kinh hãi, bởi vì Bạch Tiểu Thuần trả thù quá nhanh và quá sắc bén. Hiện tại có gần 100 thiên kiêu tiến vào nơi này. Bọn họ phân thành 4 bộ phận bao quanh Công Tôn Dịch, Chu Hoành và Hứa San cùng Nhị Hoàng Tử, cục diện lạc đàn rất ít. Hiện tại không phải kế lâu dài, dù sao bọn họ phải tìm Bạch Tiểu Thuần, nếu không tiếp tục giằng co như thế, quỷ vương quả không thuộc về bọn họ. Mặc dù tách ra không xa tạo thành lưới tìm kiếm, đáng tiếc hoàn cảnh luyện hồn hồ không thích hợp làm như vậy. Dù sao trong sương mù nơi này tồn tại quá nhiều lệ quỷ và oan hồn, một khi bọn họ tìm kiếm như thế, sợ chưa tìm ra Bạch Tiểu Thuần, bọn họ đã bị đám lệ quỷ và oan hồn làm sứt đầu mẻ trán. Vào lúc khó xử như vậy, bốn phương an bài với nhau. Nhị Hoàng Tử mang theo hơn 10 người bên cạnh và không phân tán ra xung quanh, hắn cùng với Trần Mạn Giao cùng tìm kiếm. Về phần Công Tôn Dịch, Chu Hoành và Hứa San, mặc dù ba người có tự tin nhưng vẫn mang theo 5-3 người ở bên cạnh và tách ra tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Về phần những người khác, tạo thành một tổ hợp 5 người, nhìn như không an toàn liền biến thành một tổ hợp 10 người. Một khi gặp Bạch Tiểu Thuần, bọn họ có nắm chắc kéo dài thời gian chờ mọi người vây kín xung quanh. Cả thế giới luyện hồn hồ trong lòng bàng hoàng. Các thiên kiêu hiểu ra Bạch Tiểu Thuần rất cường hãn, trước mắt không có lựa chọn nào khác, lại không ra tay được, chỉ có thể dựa theo phương án của đám người Công Tôn Dịch và đi tìm kiếm xung quanh. Cả đám người nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm chỉ cần vây quanh Bạch Hạo liền ra tay toàn lực giết Bạch Hạo không chỗ trốn. Tất cả mọi người đều biết thời gian cấp bách, nhất định phải mau chóng giải quyết Bạch Tiểu Thuần, nếu không bọn họ sẽ thua. Vào lúc mọi người dựa vào kế hoạch tìm kiếm, Bạch Tiểu Thuần đang ở trong một cái sơn cốc. Hắn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía trước. Gần 30 thiên kiêu man hoang đang ngồi song song với nhau, cả đám nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Tu vi và tứ chi của bọn họ bị phong ấn, ánh mắt của bọn họ mang theo uy hiếp nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Có bản lĩnh giết chúng ta xem. Hừ, Bạch Hạo, ngươi chọc vào đại họa lớn bằng trời rồi, cho dù là cự quỷ vương cũng không thể bảo vệ ngươi đâu. Triệu Đông Sơn, Tiểu Lăng Thần cũng ở trong đó, đôi mắt bọn họ đỏ rực. Nếu như ánh mắt có thể giết người, bọn họ nhất định dùng ánh mắt nghiền nát Bạch Tiểu Thuần thành tro bụi. Dám uy hiếp ta? Hừ, ngươi chờ đó. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đảo qua 30 người trước mặt mình, thần sắc ngạo nghễ cầm Vĩnh Dạ Tán ra khỏi túi chữ vật. Hắn lập tức đi tới trước mặt tên thanh niên uy hiếp. Thanh niên kia vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì, ta tu hành cần sinh cơ, mượn ngươi một chút. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hắn không chần chờ nửa điểm, lúc này cầm Vĩnh Dạ Tán trong tay đâm vào người tên thiếu niên. Thanh niên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mọi người vừa nghe thấy tiếng kêu liền khiếp sợ không nhỏ, tiếng hít thở dồn dập, trong mắt mang theo hoảng sợ nhìn thân thể thanh niên kia đang héo rũ thật nhanh. nhanh tới mức mắt thường có thể nhìn rõ ràng. Chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi, đầu tóc thanh niên bạc trắng, thân thể da bọc xương, rất nhiều người hãi hùng khiếp vía khi nhìn thấy cảnh này, càng sợ hãi nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Nhất là trên Vĩnh Dạ Tán sinh ra hấp lực và sinh khí quái dị, dường như Vĩnh Dạ Tán hóa thành cái miệng lớn thôn phệ tất cả sinh cơ của bọn họ. Sinh rót vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, thân thể Bạch Tiểu Thuần rung động không nhỏ. Thấy hút đủ nhiều liền rút Vĩnh Dạ Tán ra khỏi cơ thể thanh niên. Sắc mặt hắn thông thuận hơn trước, không để ý đến mọi người, hắn nhanh chóng ngồi xuống, lập tức vận chuyển Bất Tử Quyền tầng thứ tư, Bất Tử Cốt. Khi vận chuyển công pháp, sinh cơ trong cơ thể hắn biến mất nhanh chóng, dung nhập vào trong xương cốt toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Hắn chẳng khác gì là cam tộ tới lên mặt đất khô cạn. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần còn mang theo thần thái khoan khoái thoải mái. Cảnh tượng này làm đám người Tiểu Lăng Thần và Triệu Đông Sơn run rẩy, sắc mặt tái nhợt và vô lực. Bọn họ đồng thời khiếp sợ nhìn thanh niên bị hấp thu sinh cơ. Bộ dạng của thanh niên này là da bọc xương và hấp hối. Mặc dù không có tử vong, nhưng nguyên khí đại thương làm da đầu của mọi người rung động. Bạch Hạo đang luyện ma công gì vậy? Trời ơi, không ngờ lại hút lấy sinh cơ tu luyện. Ta biết vì sao hắn bắt chúng ta rồi, hắn muốn cầm chúng ta đi tu luyện. Vào lúc tất cả mọi người kinh hãi lạnh mình, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mở ra, tinh thần dạt dào và vui sướng không nhỏ. Ha ha, quả nhiên đúng là ta dự đoán như trước, chỉ cần có đầy đủ sinh cơ thì có thể tu luyện Bất Tử Cốt. Ha, ta không cần giết đám người này, nhưng cứ hút sạch sinh cơ của bọn chúng và ném cho Cự Quỷ Vương, cứ để Cự Quỷ Vương đau đầu đi thôi. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, nụ cười làm cho những người nơi đây vô cùng khiếp sợ. Không chờ bọn họ nói gì, Bạch Tiểu Thuần đứng lên đi tới trước mặt Thiên Kiều Thứ Hải. Người tốt, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Yên tâm, không có đau đớn đâu. Bạch Tiểu Thuần tươi cười chân thành. Lúc hắn nói ra câu này làm Thiên Kiêu sợ hãi biến sắc. Vĩnh Dạ Tán đâm vào người hắn, sau đó là người thứ ba, người thứ tư. Nửa canh giờ qua đi, Bạch Tiểu Thuần hấp thu sinh cơ của người nơi đây một lần. Mỗi một lần hút sinh cơ vào cơ thể, thân thể hắn run rẩy vài cái. Xương cốt trong cơ thể được sinh cơ dung nhập và vận hành công pháp nên không ngừng kêu răng rắc. Trong tiếng xương cốt kêu vang, toàn thân Bạch Tiểu Thuần sinh ra hào quang màu đen, nhưng sau đó biến mất nhanh chóng. Hắn mở mắt, phun một ngụm trọc khí ra ngoài, xương cốt toàn thân cứng hơn trước rất nhiều. Thối cốt cảnh, đệ nhị trọng thiên. Bạch Tiểu Thuần vô cùng chờ mong. Hắn biết rõ chỉ cần thối cốt cảnh tăng lên một trọng thiên là hắn đủ tiêu chuẩn thi triển Bất Diệt Đế Quyền. Bất Tử Cốt cần sinh cơ quá kinh khủng, nhiều người như vậy chỉ có thể miễn cưỡng giúp tu hành tới nhị trọng thiên mà thôi. Chuyện này cũng quá là khoa trương đi, lúc này đi vào luyện hồn hồ là đúng. Những thiên kiêu này không khác gì đại dược. Thần thái Bạch Tiểu Thuần sáng láng, hắn nhìn đám thiên kiêu da bọc xương trước mặt, bộ dạng uể oải không phấn chấn. Hắn lại trói buộc họ và ném vào trong túi chữ vật. Sau khi làm xong, hắn liền bay vào trong sương mù. Vào trong sương mù, Bạch Tiểu Thuần che giấu tung tích và cẩn thận tiến lên phía trước. Hắn cau mày và phát hiện những thiên kiêu này không còn đi vài người nữa mà đã biến thành tiểu đội 10 người. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một khi ra tay sẽ khó kết thúc trong thời gian ngắn, khi một đám người khác vây quanh, chính mình sẽ bị vây công như lần trước. Hừ, ta cũng có thể ra tay với tiểu đội 10 người, nhưng làm thế quá là không lý trí. Ta không nóng nảy, từ từ sẽ tới. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một phen, hắn ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lèn vào trong sương mù tìm kiếm mục tiêu ra tay. Không bao lâu, hắn lại nhìn thấy tiểu đội 10 người. Tu vi 10 người bộc phát bao phủ xung quanh. Tuy xung quanh có an hồn qua lại, nhưng chúng cũng biết khắc chế, không có hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào một trong người tiểu đội này. Người này là Diệu Lâm Nhi. Bạch Tiểu Thuần vẫn còn nhớ rất rõ, chính là nàng thi triển bí pháp cuối cùng làm thương thế quán không thể áp chế, tạo thành tổn thương gấp đôi. Lúc này mới có cơ hội để Chu Hành ra sát chiêu. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Bộ dạng Bạch Tiểu Thuần ta hiện tại không bằng bộ dạng của ta lúc trước, nhưng tính ra cũng rất tuấn tú. Ta không đắc tội với ngươi mà ngươi lại nhẫn tâm với ta như vậy. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt nhìn Diệu Lâm Nhi ở trong đám người. Sau khi tính toán một lúc, trong mắt xuất hiện thần thái quyết đoán. Hắn không do dự chút nào, thân thể bộc phát tốc độ cao nhất. Trong chớp mắt, hắn hóa thành một đạo hào quang nhanh như thuấn di lao thẳng vào đám người Diệu Lâm Nhi. Hắn cách không đánh ra một quyền. Một quyền này sinh ra phong bạo rất mạnh, nó bao phủ đám người. Hắn xuất hiện làm đám người Diệu Lâm Nhi biến sắc, một ít người phun máu tươi, trong nháy mắt tản ra, có người truyền âm khắp bốn phía. Cùng lúc đó, thân thể Diệu Lâm Nhi lùi ra sau, nàng còn cười nói: "Bạch Hạo, người mắc lừa rồi, khởi trận." Khi giọng nói của Diệu Lâm Nhi quanh quẩn, lúc này ánh mắt đám thiên kiêu xung quanh biến hóa, trên thân thể mọi người xuất hiện rất nhiều phù văn. Trong nháy mắt, những phù văn này tỏa ra liền hình thành trận pháp. Trận pháp nổ tung, ầm ầm và hàng lâm phạm vi trăm trượng. Lúc này triệt để phong tỏa xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Đây là kế hoạch của đám người Công Tôn Dịch. Mặc dù bọn họ dẫn người đi xung quanh, những người khác trong đội ngũ sớm có bút phục. Chỉ có cần Bạch Tiểu Thuần dám xuất hiện lần nữa sẽ lâm vào trận pháp của hắn. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần sắp bị trận pháp bao phủ. Đám người Công Tôn Dịch, Chu Hoành và Hứa San lập tức nhận ra truyền âm. Ba người không do dự chút nào, lập tức dừng tốc độ nhanh nhất để đi tới nơi này. Chu Hoành cách nơi này gần nhất, cho nên chạy tới sớm nhất. Sau đó là Thiên Thắng. Tốc độ hai người cực nhanh, chỉ mất 10 giây đã đi tới khu vực trận pháp bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Trong khoảng thời gian ngắn, thế giới luyện hồn hồ, gió nổi mây phun, tất cả mọi người dùng tốc độ cao nhất chạy tới nơi này. Tiếng cười của Diệu Lâm Nhi vẫn quanh quẩn. Trong nháy mắt, sắc mặt của nàng tái nhợt, đôi mắt co rút kịch liệt. Chỉ thấy Bạch Tiểu Thuần đang ở trong trận pháp, bị trận pháp phong tỏa, nhưng lại có chút kinh hoàng. Ánh mắt không thèm ngó tới, hắn nhìn Diệu Lâm Nhi và bước một bước. Một bước này vừa chạm liền thi triển bất tử cấm. Oanh một tiếng, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất trong trận pháp. Lúc xuất hiện đã đứng trước mặt Diệu Lâm Nhi. Không có khả năng. Sắc mặt Diệu Lâm Nhi biến hóa, nàng nhanh chóng lùi ra sau. Trong nháy mắt nàng lùi ra sau, thân thể của Bạch Tiểu Thuần như hung thú cuồng bạo, cũng không có thương hương tiếc ngọc gì cả, trực tiếp đụng tới. Tiếng kinh nổ kinh thiên động địa sinh ra. Diệu Lâm Nhi phun máu tươi, tu vi trong cơ thể bị áp chế và hỗn loạn, xương cốt toàn thân như nát bấy, ngay cả Nguyên Anh cũng muốn bay ra ngoài. Hiển nhiên nàng đã trọng thương. Sắc mặt của nàng tái nhợt, không có chút máu. Không chờ nàng lui ra sau, liền bị bàn tay của Bạch Tiểu Thuần nắm lấy cánh tay và hất lên. Hắn lập tức phong ấn tu vi trong cơ thể Diệu Lâm Nhi. Tất cả đều diễn ra quá nhanh. Trong thời gian cực ngắn, Bạch Tiểu Thuần bắt giữ Diệu Lâm Nhi, chẳng những làm đám người xung quanh khiếp sợ không nhỏ, ngay cả đám người Chu Hoành đang gấp rút chạy tới cũng không thể đoán được, càng không có khả năng ngăn cản. Trong sương mù, bốn phía có không ít oan hồn thừa dịp lao ra ngoài, ánh mắt chúng đầy tham lam nhìn chằm chằm vào đám thiên kiêu. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn xung quanh, đắc ý mang theo Diệu Lâm Nhi rời đi. Vào lúc hắn muốn lao ra khỏi vòng vây, đột nhiên ánh mắt hắn tùy ý đảo qua những oan hồn xung quanh. Ánh mắt của hắn dừng lại trên một oan hồn. Hắn lập tức dừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Thân thể hắn run rẩy liên tục, thậm chí hắn còn quên hít thở, đầu óc như bị thiên lôi đánh trúng. Bởi vì oan hồn này có khác biệt so với khi còn sống, cho dù người ngoài không nhận ra, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại quá quen thuộc với người này. Bạch Hạo! Bạch Tiểu Thuần suýt nữa kêu lên. Bạch Tiểu Thuần không phải không nghĩ tới, dùng đặc thù thế giới này, con người sau khi tử vong thì hồn của bọn họ nhất định phải xuất hiện trong Minh Hà, xuất hiện trong Man Hoang. Thậm chí hắn nghĩ qua, có lẽ Bạch Hạo sau khi tử vong, hồn quán sẽ quay về Minh Hà. Đáng tiếc, quá mức xa vời như mò kim đáy biển, cho dù bán thần cũng không làm được. Suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu Bạch Tiểu Thuần trong tích tắc, sau đó hắn lại thở dài. Cho dù thế nào thì hắn cũng không nghĩ tới, chuyến đi luyện hồn hồ lần này hắn cũng chẳng có chút chuẩn bị nào cả, thế mà hắn lại nhìn thấy hồn của Bạch Hạo. Cho dù bộ dáng cải biến, cho dù trên oan hồn có tham lam và điên cuồng, toàn bộ đều là âm tử khí, nhưng Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn qua đã biết đó chính là Bạch Hạo. Hắn quá quen thuộc Bạch Hạo, có thể nói trên thế giới này trừ Bạch Hạo ra không ai quen thuộc hơn hắn. Đó là đệ tử của hắn, hắn dùng thân phận Bạch Hạo đi lại trong Man Hoang cho tới này. Lúc này tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh. Hắn biết rất rõ ràng xung quanh có nhiều người đang chạy tới, có lẽ mình dừng lại một giây sẽ bị vây quanh lần nữa, lâm vào trong vây giết điên cuồng. Hắn hiểu rõ, nhưng hắn vẫn dừng lại. Hắn không có lựa chọn rời đi, bởi vì hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Một khi bỏ qua, cho dù trong thế giới luyện hồn hồ hiện tại, hắn muốn tìm kiếm Bạch Hạo cũng là cực kỳ gian nan. Trong quá trình đó, hồn của Bạch Hạo có khả năng diệt vong, như vậy hắn sẽ tiếc nuối cả đời. Hắn cũng hiểu rõ, hồn Bạch Hạo xuất hiện với hắn mà nói là nguy cơ lớn lao. Một khi có người khác biết rõ, như vậy thân phận hắn nhất định bạo lộ. Thậm chí liên tưởng tới tên thật của hắn cũng không phải có gì khó khăn. Bày ra ở trước mặt hắn, lựa chọn tốt nhất là lập tức rời đi, không quan tâm tới. Kể từ đó dù có tai họa ngầm nhưng cũng khó xuất hiện mánh khóe. Còn có một lựa chọn, chính là giết hồn Bạch Hạo. Kể từ đó thực sự không chê vào đâu được. Hắn không làm được, thậm chí hắn không nghĩ tới. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đây là đệ tử của hắn, là đệ tử đầu tiên trong đời hắn. Nếu không tìm thấy cũng bỏ đi, một khi gặp được thì hắn không thể nào bỏ qua. Hắn không chút do dự, Bạch Tiểu Thuần dừng bước. Hắn tức cải biến phương hướng, lao tới vị trí hồn Bạch Hạo. Những oan hồn kia không nhìn thấy hắn, hắn tới cũng không làm hồn chưa bạo động. Trong đó hồn Bạch Hạo cũng như thế, trong mắt của nó vẫn mang theo tham lam, đi theo hồn chiều công kích đám thiên kiêu màn hoàng. Trong nháy mắt hồn Bạch Hạo đang lao tới, Bạch Tiểu Thuần mang theo tâm thần rung động, nâng tay lên bắt lấy hồn Bạch Hạo. Hắn lập tức thu hồn vào trong hồn tháp. Sau khi làm xong tất cả, tâm tình Bạch Tiểu Thuần vẫn bất ổn, khí tức phập phồng. Và lúc quay người thì phương xa có hai đạo khí tức thuấn di tới gần, đó chính là Chu Hành cùng với Lý Thiên Thắng. Bạch Hạo! Chu Hành nổi giận gầm lên một tiếng, tu vi nguyên anh đại viên mãn bộc phát, hình thành trùng kích oanh động bốn phía. Nó hóa thành tầng tầng gợn sóng, đồng thời ở trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Sau khi hắn bóp nát, hư vô trong phạm vi vạn dặm bị dao động giống như phong ấn khả năng thuấn di. Hành động rất mau lẹ, vô cùng nhanh chóng, như hành vân lưu thủy. Giọng nói quán như sấm vang vang vọng khắp nơi. Giọng nói hắn quanh quẩn, trong nháy mắt thân ảnh xuất hiện trước mặt người Bạch Tiểu Thuần. Lúc hắn tới gần, trong người hắn xuất hiện từng sợi tơ màu đen bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, những sợi tơ này ẩn chứa khí tức thiên nhân, hiển nhiên là đòn sát thủ của Cửu U Vương Choán. Sau hắn là Lý Thiên Thắng, trong mắt tên này mang theo âm trầm. Hắn tận lực chậm lại vài bước và hất tay áo ra, lập tức khói độc năm màu tản ra. Loại độc này vô cùng kinh người, những oan hồn kia tránh không kịp nên lúc đụng chạm khói độc liền kêu thê lương thảm thiết, hóa thành mây khói. Những tu sĩ xung quanh nhìn thấy Chu Hành đã tới, tình cảm quần chúng phấn chấn, đồng thời vây quanh Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ hiểu lần này Bạch Tiểu Thuần không chạy thoát, chỉ cần kéo dài thời gian hơi lâu một chút sẽ có các thiên kiêu khác chạy tới. Tới lúc đó là thời cơ đẩy Bạch Tiểu Thuần vào trong nguy cơ sinh tử. Cho dù Bạch Tiểu Thuần mạnh hơn nữa thì như thế nào, bọn họ người đồng thế mạnh, toàn bộ ra tay, thiên nhân cũng không dám tranh phòng. Điểm này Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ. Lúc Chu Hoành đánh tới, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần trọng điểm đặt vào những sợi tơ kia, bởi vì hắn cảm giác những sợi tơ này nguy hiểm. Hắn đánh ra một quyền, quyền này chứa đựng lực lượng thân thể bộc phát, tu vi ẩn chứa trong đó hình thành phong bạo, mang theo tiếng nổ ngập trời. Chu Hoành biến sắc, đôi mắt co rút lại, những sợi tơ nổ tung làm hắn phun máu tươi, ánh mắt mang theo kinh hãi không nhỏ. Tại sao lại mạnh như thế? Hai mắt Chu Hoành đỏ thẫm, dường như mang theo điên cuồng và không cam lòng. Trong người lại có những sợi tơ màu đen bay ra ngoài, lại bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tránh né và dùng tốc độ cực nhanh tránh Chu Hoành. Hắn lao thẳng về phía đám thiên kiêu nguyên anh trung kỳ đang vây quanh. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Tán xuất hiện. Hắn không do dự chút nào, hắn trực tiếp đâm vào sườn của Diệu Lâm Nhi. Sinh cơ bị hút đi, Diệu Lâm Nhi kêu lên thê lương thảm thiết, hồng nhan tóc bạc, thân thể héo rũ trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần vận chuyển bất tử cốt, trong người sinh ra tiếng răng rắc không nhỏ, mượn nhờ sinh cơ này tiến vào thối cốt cảnh đệ nhị trọng tiểu viên mãn. Một Diệu Lâm Nhi lại giúp mình từ nhị trọng thiên tăng lên tiểu viên mãn. Bạch Tiểu Thuần cũng rất kinh ngạc, không ngờ sinh cơ trong người của Diệu Lâm Nhi lại vượt xa những người khác. Không biết tiểu bì nương này tu hành công pháp gì, không ngờ trong người nhiều sinh cơ như thế, quần áo bạo lộ, thủ thế phối hợp với dung mạo xinh đẹp, xem ra là tu hành tà công. Bạch Tiểu Thuần nói thầm một câu. Tất cả nói thì chậm, nhưng chuyện xảy ra lại nhanh như tia chớp. Tiện tay ném Diệu Lâm Nhi vào trong túi chữ vật, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tơ máu, tốc độ nhanh hơn. Hắn vùng Vĩnh Dạ Tán, hình thành một tầng hào quang âm u. Những tu sĩ nguyên anh trung kỳ khiếp sợ, bọn họ liên tục ra tay và dùng đủ loại thần thông oanh kích. Vĩnh Dạ Tán bị Bạch Tiểu Thuần mở ra ngăn cản thế công, mũi nhọn của nó đâm vào người thiên kiêu Nguyên Anh và hấp thụ sinh cơ của hắn. Tên thiên kiêu này lái thảm thiết, trong nháy mắt thân thể héo rũ thật nhanh. Hắn bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy. Bạch Tiểu Thuần thay đổi phương hướng và phóng về phía mục tiêu khác. Chu Hoành tức giận ngập trời, hắn quát lớn và truy kích. Bởi vì tốc độ của hắn không bằng Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần dựa vào tốc độ vùng Vĩnh Dạ Tán hấp thụ sinh cơ bốn người. Chu Hoành vỗ vòng cái chán một cái, trong nháy mắt sợi tơ màu đen ở xung quanh ngưng tụ thành một sợi tơ lớn bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Khí tức thiên nhân sinh ra trong sợi tơ màu đen, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, Quy Văn Đồi xuất hiện và ngăn cản công kích. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần lui ra sau hơn 10 trượng. Vĩnh Dạ Tán rung động vài lần, sau đó đâm thẳng vào một người tên thiên kiêu Nguyên Anh trung kỳ né tránh không kịp. Thân thể tên thiên kiêu héo rũ, hắn kêu thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần vận chuyển bất tử cốt trong cơ thể, sinh cơ dốc vào trong người, trực tiếp thôi động thối cốt cảnh đến nhị trọng đại viên mãn. Quá trình này quá nhanh, đám thiên kiêu cũng không có thời gian khiếp sợ. Bọn họ hoảng hốt nhìn Bạch Tiểu Thuần, không dám lên trước, thậm chí còn lui nhanh ra phía sau. Bọn họ đã bị chiêu số quỷ dị của Bạch Tiểu Thuần chấn nếp tâm thần. Bạch Hạo, người có dám đấu với ta một trận hay không? Chu Hoành phẫn nộ đến cực điểm, hắn đuổi tới lần nữa. Sắc mặt Lý Thiên Thắng tái nhợt, hắn lập tức đuổi ra phía sau. Hắn cảm giác cây dù của Bạch Tiểu Thuần quá quỷ dị nên không dám tới gần. Đừng có gấp, giữ lại người là vì muốn người nếm thử một quyền của ta đấy. Bạch Tiểu Thuần bỏ qua Chu Hoành, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào Lý Thiên Thắng đang lui ra sau. Hắn tươi cười và nâng bước chân tiến đến. Mặc dù hắn không thi triển bất tử cấm vì ngọc giản của Chu Hoành quấy nhiễu hư vô, tốc độ thân thể Bạch Tiểu Thuần còn nhanh hơn cả thuấn gì. Trong nháy mắt, hắn bước tới một bước liền xuất hiện trước mặt Lý Thiên Thắng. Nụ cười của hắn trong mắt Lý Thiên Thắng chẳng khác gì là ác ma đang cười. Da đầu Lý Thiên Thắng run lên, đầu óc không hoạt động, hắn chỉ có thể liên tục lùi bước và không ngừng vung vẩy hai tay phóng xuất khói độc. Những chất độc này ngưng tụ thành sương mù và hóa thành đầu lâu bảy màu bay tới thôn phệ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không thèm nhìn đầu lâu bảy màu, trực tiếp xuyên thẳng qua không gian. Thân thể hắn xuất hiện âm thanh ba ba, toàn thân đều là bảo vật luyện linh 14 lần, sinh ra kim quang ngăn cản tất cả ở bên ngoài cơ thể. Hắn lại xuất hiện trước mặt Lý Thiên Thắng. Phóng độc chơi rất tốt sao? Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần vang lên. Hắn cầm Vĩnh Dạ Tán đâm về phía Lý Thiên Thắng. Lý Thiên Thắng hét lớn một tiếng, toàn thân xuất hiện hào quang màu đỏ. Hắn dùng tất cả pháp bảo ngăn cản Vĩnh Dạ Tán. Trong nháy mắt, những bảo vật này xuất hiện trong mắt Bạch Tiểu Thuần, xuất hiện hào quang năm màu. Tù vì trong cơ thể Lý Thiên Thắng hỗn loạn và dừng lại ngay sau đó. Tâm thần hắn hoảng hốt, vào lúc nguy cơ mà dám thất thần. Oanh một tiếng, mũi nhọn của cây dù đâm vào người Lý Thiên Thắng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Lý Thiên Thắng héo rũ trong nháy mắt. Trong người hắn xuất hiện sinh cơ bàng bạc, rót vào trong người Bạch Tiểu Thuần. Xương cốt trong người hắn kêu lên răng rắc, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Sâu trong mắt hắn lại xuất hiện một tia kim quang nhàn nhạt, nhạt. Bất tử cốt đã có đột phá, đạt tới thối cốt cảnh đệ tam trọng thiên. Khi đạt thành đệ tam trọng thiên, Bạch Tiểu Thuần cảm giác toàn thân ấm áp. Hắn cảm nhận được lực phòng ngự thân thể đã tăng lên rất nhiều. Nội tâm hắn cực kỳ kích động. Hiện tại hắn đã đạt tới yêu cầu thấp nhất để thi triển bất diệt quyền đế. Hắn gào thét thật lớn. Công Tôn Dịch, Hứa San, Nhị Hoàng Tử, Trần Mạn Giao cùng thiên kiêu đang chạy tới, tăng tốc độ nhanh hơn. Chu Hoành, ngăn kẻ này, không được để hắn bỏ chạy. Chu Hoành trơ mắt nhìn Lý Thiên Thắng bị bắt đi. Và lúc này lại nghe được tiếng mọi người từ xa vọng về. Hắn vô cùng xấu hổ, ngửa mặt lên trời gào rú. Trong cơ thể sinh ra nhiều sợi tơ đen hơn trước. Những sợi tơ màu đen này bao phủ xung quanh, hiển nhiên hắn đã bị chọc giận cho nên muốn thi triển đòn sát thủ. Những sợi tơ này bộc phát toàn diện nên oanh động thiên địa, chúng từ bốn phương tám hướng bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào trong. Bạch Tiểu Thuần hít thở trầm ổn, hắn siết chặt nắm đấm, trong mắt xuất hiện hào quang lóng lánh, khí tức toàn thân ngưng tụ và co rút quỷ dị, dường như dấu hiệu tính mạng không còn và áp suất tới mức tận cùng. Trên nắm đấm của hắn xuất hiện vòng xoáy màu đen và xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Trong vòng xoáy ngưng tụ lực lượng khủng bố tới mức mọi người khiếp sợ, tâm thần cảm giác có đại khủng bố sắp hàng lâm. Đây là thức mở đầu của bất diệt quyền đế. Bất Tử Quyền tầng thứ tư, Bất Tử Cốt. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần thi triển bí thuật Bất Diệt Đế Quyền. Khi tức quán áp xúc toàn thân, dường như huyết nhục, linh hồn, thậm chí tất cả sinh cơ đều đạt tới mức cực hạn. Xương cốt quán kêu lên răng rắc, dường như xương cốt cả căn cơ của một quyền này, sau đó dùng huyết nhục toàn thân để ép hình thành luồng sóng, tạo thành sức bật cực mạnh trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Lực lượng chi nguyên này hóa thành cuồng phong dữ dội, thân thể của Bạch Tiểu Thuần bị lực lượng cuồng bạo đè ép, nếu không cẩn thận sẽ bị phong bạo xé nát, thậm chí hủy diệt bản thân mình. Tất cả xảy ra trên người hắn đều dùng xương cốt cứng rắn làm vật dẫn, lực lượng huyết nhục bộc phát và áp xúc rất mạnh, cuối cùng dùng da làm nơi phát tiết, lực lượng bộc phát khắp làn da ở toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Thời điểm này mấu chốt của biến hóa xuất hiện, Bất Diệt Đế Quyền có cách vận chuyển đặc biệt, sức bật lan truyền khắp làn da toàn thân, trong nháy mắt nó lại bị ngăn cản, giống như là bị phong tỏa 9 thành 9. Hiện tại tất cả tập trung vào nắm tay phải của hắn, chỉ có nắm đấm tay phải của hắn là điểm duy nhất bộc phát lực lượng khắp toàn thân. Bạch Tiểu Thuần hiện tại chính là lỗ đen áp xúc tất cả, co rút tất cả. Bên ngoài nắm đấm của hắn xuất hiện vòng xoáy màu đen và tỏa ra khí tức kinh thiên động địa, dường như tới mức sắp không thể khống chế nổi. Dường như nếu không đánh ra, như vậy thân thể của Bạch Tiểu Thuần sẽ bị Bất Diệt Đế Quyền cắn trả, trực tiếp băng diệt. Sau lưng Bạch Tiểu Thuần ẩn ẩn xuất hiện một hư ảnh. Hư ảnh này mặc đế bào, đội đế quan, mặc dù tướng mạo mơ hồ không rõ, nhưng lại mang theo đế ý bá đạo vô song. Lúc Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, hư vô xung quanh vỡ vụn và không ngừng vặn vẹo. Đám người Công Tôn Dịch, Hứa San và nhị hoàng tử Trần Mạn Giao nhìn thấy cảnh tượng này cũng hít khí lạnh và sợ hãi. Nhất là Chu Hành, hắn cách Bạch Tiểu Thuần gần nhất, cũng là kẻ đứng mũi chịu sào. Sau khi hắn cảm giác được Bạch Tiểu Thuần quỷ dị, trong lòng hắn xuất hiện nguy cơ sinh tử chưa từng có. Không đợi Chu Hành có hành động gì, Bạch Tiểu Thuần cười cười, hắn nhìn những sợi tơ màu đen, sau đó đấm một quyền về phía Chu Hành. Trong nháy mắt, quyền này đánh tới, đế ảnh sau lưng hắn cũng xuất quyền, sau đó khí phách kinh thiên động địa bộc phát dữ dội. Thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược, giống như cự nhân trấn áp đại địa, trực tiếp đánh ra lực lượng toàn thân, hấp lực vô tận bao phủ bốn phương. Vòng xoáy màu đen kinh người không ngừng mở rộng ra. Trong nháy mắt, trong phạm vi 10 trượng, tất cả sắc thái của thế giới thay đổi, hấp dẫn mọi thứ, cả thiên địa nhìn chằm chằm vào. Dường như ngay sau đó, cả thế giới bị một quyền này hủy diệt. Quyền giáng xuống, thiên địa biến. Chu Hành gào thét thảm thiết, ánh mắt của hắn mang theo khiếp sợ và khó tin, nội tâm sợ hãi đến mức tận cùng, đầu óc như bị sóng gió bao phủ. Ngay sau đó, trên người hắn xuất hiện hào quang màu xanh, hóa thành một thanh trường kiếm, bị hắn nắm trong tay và chém thẳng một quyền về phía Bạch Tiểu Thuần. Cửu U Trảm. Chu Hành đã điên cuồng, một trảm này kinh thiên động địa, kiếm quang màu xanh bao phủ hư vô, những sợi tơ màu đen bao phủ bốn phía, kiếm quang chém thẳng một người Bạch Tiểu Thuần và bộc phát màu sắc chói mắt. Mọi người cảm thấy rung động khi nhìn thấy điểm này, bọn họ chỉ thấy chém giết như thế trên người trưởng bối, không thể gặp được những đồng bối. Tất cả như là phù dung sớm nở tối tàn, khi kiếm quang màu xanh va chạm với một quyền của Bạch Tiểu Thuần và va chạm với vòng xoáy màu đen, tiếng oanh minh bao phủ tám phương. Rầm một tiếng, tiếng nổ mạnh truyền khắp nơi, kiếm quang màu xanh của Chu Hành sụp đổ, những sợi tơ kia vặn vẹo như là cuồng phong. Chu Hành há miệng phun máu tươi, xương cốt toàn thân vỡ vụn hơn phần nửa, huyết nhục mơ hồ, nguyên anh cũng bị đánh bay ra khỏi thân thể và trực tiếp hôn mê, thân thể hắn bay ra xa như diều đất dây. Bất Diệt Đế Quyền lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người đời. Bạch Tiểu Thuần cũng không dùng toàn lực đánh ra một quyền vừa rồi, hắn chỉ dùng 3 thành uy lực mà thôi. Dù sao Bất Diệt Đế Quyền quá là mạnh mẽ, Bạch Tiểu Thuần rất lo lắng mình sẽ đánh chết Chu Hành. Cho dù chỉ có 3 thành cũng làm 8 phương rung động. Nếu có thể dùng từ gì để miêu tả một quyền này, đó chính là thứ có thể oanh trời, có thể diệt địa, uy lực to lớn, không phải Toái Hầu Tòa, Hám Sơn Tràng có thể so sánh được. Lực lượng bá đạo dung chuyển tâm thần, tất cả những thiên lôi nổ vang, tất cả như thiên lôi nổ vang trong tâm thần của mọi người. Tất cả mọi người sững sờ một lúc và hít khí lạnh. Cho dù là Công Tôn Dịch cùng với nhị hoàng tử cũng rung động rất mạnh. Bọn họ vô ý thức cân nhắc một chút, sau đó trái tim rung rung phát hiện, cho dù bọn họ đối diện với quyền ý bá đạo kia, kết quả không mạnh hơn Chu Hành, rất khó đối kháng một quyền vừa rồi. Dưới quyền như thế, không người có thể ngăn cản. Không có ai nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại có thủ đoạn kinh người như vậy. lực lượng một quyền này tuyệt đối không phải là cấp độ Nguyên Anh có thể dùng tới. Khi Chu Hành hôn mê, Bạch Tiểu Thuần lao tới, nắm lấy thân thể và Nguyên Anh của Chu Hành. Hắn cũng không dừng lại, lập tức hóa thành hào quang rời đi. Bốn người phía sau hít thở dồn dập, vô ý thức muốn cất bước đuổi theo. Nhưng bọn họ vừa cất bước thì Bạch Tiểu Thuần đang bay đi đã nói vọng lại một câu: "Đừng có chọc ta, một quyền như vậy lão tử có thể sử dụng cả trăm lần, các người có tin hay không?" Giọng nói mang theo bá đạo, mang theo hung hăng càn quấy. Mọi người xung quanh cảm thấy chói tai, nhưng lại không ngoài dự tính, bọn họ đều dừng bước, không có người nào dám đuổi theo nữa. Cho dù là Công Tôn Dịch, thân thể quán cũng run rẩy, sắc mặt khó coi. Hắn không dám nâng bước chân đuổi theo, hắn chỉ có thể hít thở dồn dập, nhìn chằm chằm vào hướng Bạch Tiểu Thuần đi xa. Tâm tính kiêu ngạo quán đã bị đả kích. Bạo nữ Hứa San cũng phải dùng mình, lúc nhìn về phía bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt của nàng mang theo thần thái khác lạ, trong thần thái mơ hồ có sùng bái và cuồng nhiệt. Ánh mắt nhị hoàng tử tỏa sáng, trong nội tâm suy nghĩ vô số lần. Hắn không chú ý tới Trần Mạn Giao bên cạnh khi nhìn Bạch Tiểu Thuần rời đi, trong mắt nàng mang theo sự nghi hoặc khó hiểu. Hắn không có khả năng sử dụng quyền vừa rồi bao nhiêu lần. Đúng vậy, nếu không hắn cũng không bỏ chạy, sợ rằng với tính cách có thù tất báo của kẻ này, vừa rồi đã thừa dịp chúng ta bị chân nhiếp mà ra tay ngay sau đó. Sau nửa ngày, người xung quanh lục đục lên tiếng. Đám người Công Tôn Dịch không nói một lời. Bọn họ thân là người đứng đầu các thiên kiêu, tâm trí không tầm thường, Làm sao có thể không nhìn ra Bạch Tiểu Thuần phô trương thành thế. Cho dù phô trương thành thế, nhưng quyền vừa rồi đã sinh ra bóng mờ trong nội tâm của bọn họ, cũng sinh ra lực chấn nhiếp lên tâm thần. Sau khi im lặng ngắn ngủi đi qua, Hứa San thở sâu và không nói một lời. Trong nháy mắt nàng đuổi theo, sau đó là nhị hoàng tử, Trần Mạn Giao. Tâm tư ba người là giao chiến với Bạch Tiểu Thuần, điểm này không phải người khác có thể nhận ra, nhưng Công Tôn Dịch có thể cảm nhận được. Hắn im lặng ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt có tơ máu xuất hiện, trên người sinh ra chiến ý ngập trời. "Ta không thể để trên đầu của mình có thêm một người đè xuống. Bạch Hạo, từ giờ trở đi ngươi chính thức lọt vào mắt ta." Công Tôn Dịch bộc phát tu vi toàn thân, hắn không đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, hắn bay thẳng về hướng Quỷ Vương Hòa. "Ngươi nhất định tới nơi này, ta sẽ chờ ngươi tại đó." Trong mắt Công Tôn Dịch lộ ra quyết đoán và chiến ý. Về phần những người khác, nội tâm bọn họ đắng chát nhìn nhau, trong tâm bọn họ hối hận khi trêu chọc yêu nghiệt như vậy. Cho dù là ai cũng không thể đoán được nhóm người mình có thể tùy ý vuốt ve Bạch Tiểu Thuần, không ngờ người ta biến hóa nhanh như vậy, hóa thành hồng hoang cự thú có thể cắn nuốt bọn họ. "Đáng chết, Bạch Hạo đã lợi hại như vậy, người sớm đánh ra một quyền kia đi, sau khi chúng ta biết sẽ không đi trêu chọc ngươi là được." "Đúng vậy, nếu hắn sớm thi triển chiến lược như vừa rồi, đại khái chúng ta có thể đi kết giao hắn, không cần phải ra tay, cần gì phải mất mặt như hiện tại chứ." Nội tâm mọi người kêu khổ, nhưng không có cách nào, chỉ có thể tụ tập cùng với nhau. Bọn họ phân hóa thành ba bộ phận, không dám tiếp tục đuổi giết Bạch Tiểu Thuần, mà là rời nơi đây. Bọn họ không ôm hy vọng cướp được Quỷ Vương quả, hiện tại chỉ có một suy nghĩ: bất kể là ai đạt được Quỷ Vương quả, sau khi luyện hồn mở ra, bọn họ lập tức chạy ra ngoài. Trong sương mù, luyện hồn hồ Bạch Tiểu Thuần chạy đi thật nhanh. Sắc mặt hắn tái nhợt, hắn sử dụng Bất Diệt Đế Quyền, nhưng bản thân hắn cũng phải kinh hãi, lực lượng thân thể giảm xuống tới mức đáng sợ, máu, xương, thịt, gân ở trong người vô cùng đau đớn. Cũng may hắn chỉ sử dụng ba thành uy lực của chưa vừa rồi, cho nên hắn mới có tu vi rời đi, bằng không hắn đã nằm lại tại chỗ rồi. Bất Diệt Đế Quyền quá lợi hại, nếu vừa rồi ta sử dụng toàn lực, sợ rằng cho dù là thiên nhân cũng phải rung động khi đối mặt với một quyền như thế. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, sau khi hắn nhớ lại, trong mắt mang theo kích động và hưng phấn. Từ khi hắn bắt đầu bước vào con đường tu hành cho tới bây giờ, đã tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công. Bao nhiêu năm qua như vậy, hắn đã tốn hao quá nhiều tài nguyên cho công pháp này. Hiện tại nhìn thấy một quyền kinh thiên động địa kia, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tất cả đều đáng giá. Mặt khác, từ khi đến Thối Cảnh Cốt, đến Đệ Tam Trọng Thiên, xương cốt toàn thân sinh ra cảm giác ấm áp. Hắn cảm giác rất rõ ràng, lực phòng ngự thân thể quán tăng cao không ít. Thậm chí nếu khôi phục như cũ thì xương cốt còn mạnh hơn vài phần. "Vừa rồi ta chạy đi, những người kia đã sợ hãi. Sớm biết như thế thì cần gì phải làm như vậy,